em không biết, hu hu, Liên Kiều hé đôi mắt mê ly, dưới sự kích thích của hắn, dục vọng khiến cho đôi mắt cô như phủ một lớp sương mù, rơi vào đáy mắt của hắn quả thực là một sự dụ hoặc không cách nào kháng cự. Có phải là muốn thế này không? Hắn mạnh mẽ tiến vào. À, đau đớn kêu lên một tiếng, toàn thân cô như cứng lại. Hắn chỉ đành ngừng lại động tác tiến vào, trên khóe môi treo một nụ cười khổ, cô quá chặt chẽ khiến hắn không cách nào tiến vào, chỉ có thể cúi thấp đầu nhẹ hôn lên môi cô như trấn an. Hu hu, Liên Kiều cuối cùng cũng chịu không nổi bật khóc, đau quá. Khó chịu quá, cảm giác đau đớn như cơ thể bị xé rách cộng với cảm giác được lấp đầy trong cơ thể khiến cô luống cuống. Nha đầu, ngoan, đừng khóc, thả lỏng một chút sẽ không đau nữa. Lên tiếng an ủi một cô gái như vậy là chuyện mà trước giờ Hoàng Phủ Ngạn Tước chưa từng làm qua. Chỉ bởi cô là Liên Kiều, là cô gái mà hắn yêu nhất, cô gái đơn thuần mà đáng yêu nhất. Không, anh gạt người, em bây giờ rất đau, rất đau. Hu hu, anh là đồ xấu xa. Cô khóc đến hụt hơi, anh bắt nạt người ta. Hu hu, Hoàng Phủ Ngạn Tước đáng ghét, hắn khiến cô cảm thấy như chính mình bị xé ra làm hai vậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước đau lòng hôn lên từng giọt nước mắt của cô. Đây là lần đầu tiên của cô, hắn biết hắn rất trân trọng nhưng cùng với sự run rẩy của cô, tiếng nỉ non của cô lần nữa kích phát dục vọng của hắn. Cách chương.